Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, Bích Triều Âm. Quỷ dị âm thanh, Hứa Dương đẳng nhân, cũng bước lên ngân sắc quang kiều. Trên bả vai, phi cầu đột nhiên ủng ục kêu lên, cầm lấy Hứa Dương quần áo, không dám nhìn xuống, con vật nhỏ này, cũng có sợ sệt thời điểm. Hứa Dương cười cười, vuốt ve phi cầu nhu thuận lông tơ, lấy biểu an ủi, người con thú nhỏ này mặc dù không có thực lực ra sao, nhưng rất thông linh, nó cảm giác được ngân sắc quang kiều dưới nước kính hồ nguy hiểm. Tôn Đăng nói rằng, hắn kéo xuống một khối quần áo, nhẹ nhàng bỏ lại, người xem, mỏng manh miếng vải, dĩ nhiên như khối thép giống như vậy, ở nước kính hồ bên trong cấp tốc chìm xuống. Rất nhanh liền không nhìn thấy. Hứa Dương gật đầu nói, nước kính hồ quả nhiên quỷ dị, nhu nhược không thể tả, bất luận là đồ vật gì đều không thể nổi mặt trên. Tôn Đăng quay đầu lại liếc mắt nhìn bên bờ, vẫn có lục tục huyền giả bước lên ngân sắc quang kiều. Càng nhiều người ở quan sát xem trò vui, không dám bước vào kính hồ một bước, có can đảm mạo hiểm người dù sao cũng là số ít. Lần này kính hồ tiên cung xuất thế, vây quanh ở bên cạnh huyền giả có tới ngàn người, nhưng cuối cùng bước lên thiên thê, chỉ có trên dưới 100 cái. Tôn Đăng nói rằng, ba người các ngươi, tại sao phải thăm dò kính hồ tiên cung? Dù sao các ngươi đều cũng có huyền vương sư phụ, tiền đồ rộng lớn. Hứa Dương nói rằng, huyền giả tu hành, nên không có gì lo sợ, gặp nạn quan tránh mà không trước. Sẽ ở trong lòng ta lưu lại lo lắng, nhất định phải tìm rõ vừa mới thoải mái. Nhan Ngọc nhẹ nhàng nói rằng, sư phụ giáo dục ta muốn không kém ai, nhiều người như vậy đều có dũng khí bước lên thiên thê, ta cũng không có thể lạc hậu. Thẩm Ngọc Sơn Phong vừa muốn mở miệng, Tôn Đăng nói rằng, Phong Tử cũng không cần nói, người nếu như không dám lên thiên thê, ta mới cảm giác kỳ quái. Thẩm Ngọc Sơn Phong hừ một tiếng, nói rằng, đừng nói linh tinh, nơi này rất nguy hiểm, lão tử còn không muốn chết sớm như vậy, đều lên tinh thần đến. Bỗng nhiên, Nhan Ngọc nhẹ nhàng mở miệng, cau mày nói rằng, ta thật giống nghe được một đoạn âm thanh, còn lại ba người đối diện, đều nghiêng tai lắng nghe, sau đó đồng thời lắc đầu. Cái gì âm thanh? Nhan Ngọc không nói. Vẻ mặt của nàng có chút kỳ dị, một đôi con mắt không hề linh hoạt chuyển động, mà là thẳng tắp mà nhìn phía trước, từng bước một về phía trước đi đến. Xảy ra chuyện gì? Tôn Đăng quát to một tiếng. Nhan Ngọc, người chúng ta. Bỗng nhiên, Tôn Đăng lay lỗ tai nói rằng, không đúng, là có âm thanh, ta cũng nghe đến. Thẩm Ngọc Sơn Phong, Hứa Dương sắc mặt cổ quái lắng nghe một phen, cùng kêu lên nói rằng, không có. Sau một khắc, Tôn Đăng vẻ mặt cũng thay đổi. Trên mặt hắn hiển hiện ra thống khổ dẫy dụa vẻ mặt. Mở miệng nói, Phong Tử, Hứa Dương, sợ là chúng ta gặp phải nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, Tôn Đăng bỗng nhiên đóng chặt lại miệng. Con mắt lần thứ hai mở thời điểm, cũng biến thành cùng Nhan Ngọc giống như vậy. Thẳng vào nhìn chằm chằm phía trước. Từng bước một đi về phía trước, không hiểu ra sao, chấm ngoặc kép, Thẩm Ngọc Sơn Phong bất chấp tất cả, tiến lên kéo Tôn Đăng vai. Uy, đừng vờ ngớ ngẩn, ai biết Tôn Đăng trở tay chính là một trưởng bổ tới. Thẩm Ngọc Sơn Phong quát to một tiếng, người điên rồi, vội vã dựng thẳng trưởng đón đỡ. Oành một tiếng, hai người trưởng lực đụng nhau, Tôn Đăng thực lực không bằng Thẩm Ngọc Sơn Phong. Thân thể bị chấn động đến mức bay ngược mà lên, hướng về U Lam kính hồ mặt hồ té rớt. Tà môn, Thẩm Ngọc Sơn Phong quát to một tiếng, bàn tay giương lên, phong cực huyền lực hóa thành một cái thật dài giải làm dấu khi đọc sách. Đem Tôn Đăng vững vàng trói lại, sau đó kéo trở về, đừng mở ra ràng buộc. Hứa Dương đột nhiên ra tay, một luồng phong cực huyền lực dò ra, trói lại phía trước Nhan Ngọc. Làm sao vậy? Thẩm Ngọc Sơn Phong cả kinh nói. Để ta cũng đem ngươi trói lại. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nói rằng, nếu ta đoán không lầm. Tiếp đó, người cũng sẽ nghe được cái kia mịt mờ âm thanh. Phi, lão tử mới không tin. Chấm ngoặc kép, Thẩm Ngọc Sơn Phong một câu nói còn chưa nói hết. Đột nhiên sắc mặt liền thay đổi. Hắn mạnh mẽ đánh loạn tao tao tóc. Tà môn, quá tà môn, nơi nào tới âm thanh. Cho lão tử lan, lão tử không nghe. Hứa Dương run tay, lại một cổ phong cực huyền lực vội vả ra. Đem Thẩm Ngọc Sơn Phong vững vàng trói lại. Người sau thần trí tạm thời thanh minh. Không có dãy dụa, chỉ nói một câu. Mẹ kiếp, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Thẩm Ngọc Sơn Phong con mắt cũng thay đổi. Thẳng vào nhìn chằm chằm phía trước. Hai chân tuy rằng bị trói trói buộc. Nhưng làm ra máy móc địa tiến lên động tác. Chỉ bất quá hắn bị trói ngã xuống đất. Cũng không có đi tới. Đón lấy, nên liền đến phiên ta. Hứa Dương hít một hơi. Này đầu độc lòng người âm thanh. Tựa hồ là dựa theo thực lực của mỗi người trình tự. Trước tiên đầu độc người yếu. Lại đầu độc cường giả. Hứa Dương nhìn về phía trước. Hắn phát hiện tất cả mọi người đi tới bước tiến đều có chút máy móc. Hiển nhiên cũng đã bị âm thanh khống chế. Người phía sau không cần đi. Hứa Dương gào to. Nơi này có âm thanh mê hoặc. Sẽ cho người đánh mất thần trí. Người phía sau. Vẫn chưa đi đến âm thanh khu vực. Nghe vậy dồn dập sững sờ. Hắn đang gạt người. Nếu như nơi đó có âm thanh mê hoặc. Chính hắn tại sao không có bị mê hoặc. Có người đưa ra nghi vấn. Chính là. Hắn nhất định là không muốn để cho chúng ta phân đến tiên cung bảo tàng. Đoàn người tao động. Áp sát về phía trước. Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi. Liền đi xuống cho ta. Đứng Hứa Dương phía sau một người không nhịn được nói rằng. Hắn chộp chính là một trưởng đánh tới. Không biết phân biệt. Hứa Dương trong lòng tức giận. Hắn lấy huyền lực ngăn cản dưới chân. Bay lơ lửng lên trời. Một tay kéo Nhan Ngọc. Tôn Đăng cùng Thẩm Ngọc Sơn Phong. Một tay kia giáng trả. Đem người kia trưởng lực đánh tan. Tiếng địch này rất quái lạ. Không thể tiếp tục tiến lên. Chỉ ít. Muốn đem ba người này đuổi về bên bờ. Hứa Dương huyền lực ở lòng bàn chân giữ nâng. Lăng không phi hành. Huyền sư phi hành. Cần tiêu hao đại lượng huyền lực. Nếu như đến huyền tông cảnh giới. Điều động bản mệnh huyền linh. Phi hành liền dễ dàng rất nhiều. Mà huyền quân cảnh giới. Khống chế tự thân. Phi hành quả thực lại như bước đi bình thường dễ dàng. Hứa Dương một đường từ trước đến giờ lắp phi đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền nghe đến từng trận âm thanh. Tiếng địch này như khóc như tố. Phảng phất đi một lần tán nhiều năm chí thân đang kêu gọi. Để Hứa Dương đi về phía trước. Cùng với đoàn tụ, Hứa Dương đầu óc bắt đầu ngất chìm lên. Hắn hướng phía dưới mới vừa nhìn. Người đội trưởng kia Long đã đi rồi quá khứ. Mỗi người đều bước chân máy móc. Hiển nhiên đã bị âm thanh khống chế. Muốn hỏng việc. Hứa Dương rơi vào ngân sắc quang kiều trên. Hắn hai tay che lỗ tai. Nỗ lực chống lại cái kia mờ ảo âm thanh. Ồ, thật kỳ quái. Có một người, dĩ nhiên có thể chống lại. Âm thanh đình chỉ. Một lanh lảnh đồng âm đột nhiên vang lên. Chính là hắn. Là hắn đánh chết ta thần làn. Một bé gái khác âm thanh vang lên. Căm giận nói rằng. Là ai? Ở nơi nào? Hứa Dương đầu óc có chút ảm đạm. Hắn cật lực duy trì tỉnh táo. Chưa cùng theo cái kia làm người chấn động cả hồn phách giai điệu đi về phía trước. Thái Nhược tỷ tỷ đến rồi. Cái thứ nhất đồng âm bỗng nhiên nói rằng. Không được. Làm cho nàng biết chúng ta trộm nàng bích triều âm. Nhất định phải phát hỏa. Mau tránh lên. Hai cái đồng âm có chút kinh hoàng. Như là cõng lấy đại nhân làm chuyện xấu. Thanh Nhi, Ly Nhi, các ngươi không muốn né. Một thanh lệ thanh âm cô gái truyền đến. Các ngươi xông thật là tốt đại họa. Mau đem bích triều âm cho ta. Ta tới cho các ngươi phần kết. Đột nhiên âm thanh lại vang lên. Mê hoặc lực lượng, tăng cường gấp 10 lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.